Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 934, chỉ cảnh 2. Dư Cửu Linh đã từng hỏi Tiểu Trương Chân Nhân, trên đời này người và người chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu? Tiểu Trương Chân Nhân biết sẽ rất lớn, nhưng hắn chưa thấy được ở mấy người đều đã đến như vậy cao độ sau đó. Người và người tới giữa còn có thể có bao nhiêu sai biệt? Ở Tiểu Trương Chân Nhân xem ra, giống vậy đều ở đây một bên trong người, còn có thể có không vượt qua nổi đi Hồng Câu. Có, môn chủ đứng ở đó, hoàn toàn vậy không thèm để ý nơi này là Tào Tùng Hạc Lâu. Dĩ nhiên vậy không thèm để ý có lẽ không lâu sau sẽ có Ninh Vương người chạy tới. Hắn chính là ở chờ Ninh Vương tới. Ninh Vương còn chưa có tới, là bởi vì là có người ở cản đường. Như tai ta văn không giả, Ninh Vương trọng tình nghĩa tự vận chết. Vậy ngươi ở chỗ này chỉ cần còn không chết, hắn liền nhất định sẽ đi vào. Môn chủ là đối Tào nói chuyện, nhưng lại không có nhìn Tào. Hắn trong mắt thiên hạ vạn vật bá tánh, cùng con kiến hôi không khác. Tào ở Dự Châu Thành là người gặp người sợ Tào. Tào vậy vẫn là cái đó tự phụ Tào. Có thể Tào lúc này lại sinh ra một loại trước đó chưa từng có cảm giác vô lực. Dư Cửu Linh đối Tiểu Trương Chân Nhân nói, có chút thời điểm, mau có thể quyết định hết thảy, tuyệt đối tốc độ dưới, liền có thể coi thường kỹ đánh chiêu thức tuyệt diệu bước tuyệt diệu. Thậm chí liền uy lực to lớn khí cũng có thể coi thường. Dư Cửu Linh nói khí, chỉ không phải giang hồ khách đao kiếm, mà là trên chiến trường có thể đoạt muôn vàn tánh mạng người đại sát khí. Ví dụ như xếp nỏ. Tào nặng nề khạc ra một hơi, sau đó bắt đầu hướng môn chủ bước. Môn chủ lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới Tào trên mình. Tựa hồ có chút không để ý tới rõ ràng. Tại sao cái này con kiến hôi biết chủ động đi về phía hắn lòng bàn chân? Ngươi không quỳ xuống, ta không thể làm gì khác hơn là để cho ngươi miễn cưỡng còn sống quỳ xuống. Môn chủ tầm mắt từ Tào trên mình lại chuyển tới cách đó không xa vỏ đao. Vậy kinh trích đao vỏ đao ở hắn trong mắt cũng so Tào trọng yếu. Lầu từ bên ngoài, Sầm Tiếu Tiếu liền ra 13 kiếm đem Nhạn Bắc Thành bức lui. Lấy hắn thực lực, 13 kiếm lại có thể cũng chỉ là bức lui. Hắn xoay người vọt vào Tùng Hạc Lâu. Sau đó một kiếm đâm về phía môn chủ cổ họng. Vật phàm, môn chủ nâng lên tay. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đương một tiếng, trường kiếm rung động. Sầm Tiếu Tiếu cánh tay lại bị cái này bắn ra lực lượng chấn đi về sau hất ra. Trường kiếm như một đạo lưu quang bay đi đinh vào vách tường. Môn chủ ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Tựa hồ có chút kinh ngạc tại kiếm kia lại có thể không có bị hắn đánh đoạn. Vật phàm bên trên, hắn bước đi về phía Tào. Mục tiêu không có đổi. Tào không dự định quỳ xuống. Vậy hắn đánh liền đoạn Tào tứ chi để cho hắn quỳ xuống. Dầm một tiếng, sàn nhà bỗng nhiên nứt ra. Một cái tay từ dưới sàn nhà bên đưa ra tới bắt lại môn chủ mắt cá chân. Cái tay kia nhìn như vô cùng là rắn chắc. Tay rất lớn, cổ tay so tầm thường người đàn ông lớn cánh tay còn lớn hơn một ít. Như vậy một cái tay, nếu như cầm không phải môn chủ mắt cá chân mà là một đầu man nghiêu sừng trâu, phát lực dưới, cũng có thể để cho man nghiêu cúi đầu thần phục. Môn chủ vậy cúi đầu, có thể hắn không phải thần phục, chỉ là tò mò nhìn sàn nhà, thậm chí nhìn đều không phải là cái tay kia. Hắn suy nghĩ lúc đầu cái này lầu một dưới lại còn có dưới đất một tầng. Hắn giơ chân lên, thân thể lui về phía sau một bước dài, sàn gác người bên dưới liền bị hắn trực tiếp kéo ra ngoài. Một cái cường tráng thân thể từ tấm ván hạ đụng đi ra. Hắn hiển nhiên vậy không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. Hắn kêu Hồng Khuê, có người nói hắn là Dự Châu Thành thứ nhất lực sĩ. Có người nói hắn là cả Dự Châu thứ nhất lực sĩ. Hắn nguyên vốn không phải cái gì người trong giang hồ. Hắn cảm thấy ở bờ sông trên bến tàu vác bao ra sức khí kiếm tiền nuôi mình. So sông sáo giang hồ có ý nghĩa nhiều. Đánh nhau không tốt, hắn không nỡ. Hắn sợ tùy tùy tiện tiện đánh chết người, bởi vì người khác chỉ có thể kháng một bao, hắn nhưng có thể kháng 7-8 bao, người khác vác một bao cong eo, có có thể hắn vác 7-8 bao còn có thể thân thể thẳng sải bước đi về phía trước. Tào lần đầu tiên thấy Hồng Khuê thời điểm hỏi hắn, ta nên mở ra cái gì dạng điều kiện, người mới có thể đáp ứng ta rời đi cái địa phương rách này. Sau này đi theo ta. Hồng Khuê lúc ấy suy nghĩ một chút, hỏi, có thể ngày ngày có thịt ăn sao? Tào cười lên, người thật là dễ dàng thỏa mãn. Hồng Khuê trả lời nói, một người ngày ngày cũng có thịt ăn, tại sao vẫn không thể thỏa mãn? Năm ấy, Tào phụ thân đối hắn nói, ta sẽ chiêu một nhóm người tới, một nhóm dành riêng cho người ngươi. Bọn họ tồn tại chỉ là vì bảo vệ ngươi an toàn. Bọn họ có thể không phải Sơn Hà Ấn người, thậm chí có thể không nghe ta mà nói, nhưng nhất định phải nghe lời của ngươi. Tào nói, nếu là như vậy, vậy tại sao không để cho chính ta đi tìm người? Hồng Khuê là Tào tìm được người thứ nhất, bởi vì Sầm Tiếu Tiếu không tính là ở bên trong. Sầm Tiếu Tiếu từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Hồng Khuê nói, nếu như ngươi để cho ta ngày ngày có thịt ăn mà nói, vậy ta sau này thì chỉ cho một mình ngươi vác lớn gói kỹ. Tào cười lên, hắn nói ta không cần ngươi vác túi lớn, ta cũng không chỉ là cho ngươi ngày ngày có thịt ăn. Có lẽ chỉ có một ngày vì bảo vệ ta ngươi sẽ bị người đánh chết. Ngươi còn nguyện ý làm sao? Hồng Khuê nói kia có người có thể đánh chết ta. Vào giờ phút này, Hồng Khuê có chút sợ hãi. Hắn biết mình là một đầu óc không quá người thông minh, cho nên hắn đối mình yêu cầu cũng không cao. Tào dạy hắn một câu nói, để cho hắn nhớ, hắn liền nhớ thật kỹ. Những lời này là có thể đối ngươi phát hiệu lệnh người càng thiếu, vậy thì chứng minh ngươi sống càng tốt. Lúc ấy Hồng Khuê còn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó đối Tào nói, vậy chỉ nghe một người phát hiệu lệnh, há không phải là tốt nhất? Tào nói, không có ai có thể đối mình phát hiệu lệnh tài tốt nhất. Nhưng liền ta cũng không làm được, huống chi là ngươi. Hồng Khuê thích cùng châu đấu vật, bởi vì người đều không phải là hắn đối thủ. Nhìn môn chủ, Hồng Khuê đang suy nghĩ chính là, như vậy một người, chẳng lẽ không phải là một cái tát là có thể đập chết sao? Hắn lại nhìn xem môn chủ chân, tại sao không có bị hắn vặn gãy? Môn chủ nhảy tới trước một bước, không có dùng đao, mà là quyền trái đánh vào Hồng Khuê trên bụng. Một quyền này Hồng Khuê lại có thể không có di động chút nào. Cho nên Hồng Khuê có chút cười đắc ý đứng lên. Người đánh không nhúc nhích ta phốc. Lời còn chưa nói hết Hồng Khuê liền phun ra ngoài một búng máu. Nhưng tại giây phút này, từ Hồng Khuê quần áo bên dưới chui ra một người. Hồng Khuê rất cao rất cường tráng thạc. Tào mới miễn cưỡng đến bả vai hắn trở xuống. Bả vai hắn chiều rộng còn kém không nhiều là một cái người đàn ông bình thường nửa thân cao. Mà từ hắn trong quần áo chui ra ngoài người, liền năm xích thân cao cũng không có. Gầy đét đến nếu là không có mặc quần áo, sẽ cho người hiểu lầm hắn là một cái không có mao con khỉ. Trùng hợp phải, hắn liền họ Hậu, hắn kêu Hậu Vô Vị. Hắn có thể đứng ở Hồng Khuê áo khoác dưới, ôm trước Hồng Khuê chân giống như là một cái treo kiện. Hắn có thể như vậy ôm cả ngày, cho tới Hồng Khuê thường xuyên sẽ quên còn có người treo ở vậy. Hậu Vô Vị là Tào tìm được cái người thứ hai, là ở một nhà lấy ca hát tạp kỹ mà sống gánh hát từ bên trong tìm được. Lúc đó Hậu Vô Vị còn kêu Hầu Tử Vương, hắn núp ở một bầy khỉ bên trong. Mỗi một lần người xem đều không thể lập tức phát hiện hắn, cho nên làm hắn nhảy lúc đi ra, các khán giả cũng sẽ phát ra một trận kinh hô, sau đó chính là cười rộ. Hậu Vô Vị không có vấn đề, mọi người cười nhạo hắn thân cao, còn sống liền tốt. Tào tìm được hắn thời điểm, hắn hỏi Tào, ngươi có thể cho ta cái gì? Tào chỉ vậy bầy khỉ và đám kia xúc sinh tách ra. Từ Hồng Khuê áo khoác bên dưới chui ra ngoài. Hậu Vô Vị trong tay nhiều một cái đoạn đao. Chỉ có một xích không tới. Hắn bị Tào tìm được sau đó, mình chủ động yêu cầu và cái này to con hợp tác. Bởi vì hắn xác định cái này tất nhiên sẽ có ra người dự liệu tác dụng. Hắn phán đoán rất đúng. Liền môn chủ người như vậy cũng không có nhận ra được. Cho tới vậy cầm đoạn đao ở môn chủ trên đùi tìm một tí. có thể chỉ là rạch ra da, bởi vì môn chủ phản ứng quá nhanh. Kia sợ sẽ là bên ngoài Nhạn Bắc Thành chắc sẽ ở đây một dưới đao bị cắt đứt chân gân. Mà Hậu Vô Vị hạ một đao chính là đâm vào địch nhân bụng. Môn chủ một cúi người cầm Hậu Vô Vị nhắc tới. Hậu Vô Vị ánh mắt liền bỗng nhiên trợn to. Hắn rất nhanh, vẫn luôn rất nhanh. Hắn vậy rất nhẹ, cho nên Hồng Khuê mới biết thường xuyên quên hắn liền treo ở trên chân mình. Môn chủ chán ghét nhìn một cái hắn một mắt. Vậy rất tức giận, bởi vì hắn lại có thể bị như vậy một người cắt vỡ nơi mắt cá chân ra. Hắn nói, con khỉ, Hậu Vô Vị giận dữ. Ngươi mới là con khỉ, ngươi một nhà đều là con khỉ. Hắn hướng môn chủ trên mặt phun một cái nước miếng, nhưng là lại không có thối bên trong. Bởi vì hắn dự định thối thời điểm, môn chủ đã đem hắn rời đi. Một hớp này liền thối đến chỗ khác, môn chủ càng buồn nôn đứng lên, tiện tay đem Hậu Vô Vị ném ra ngoài. Hậu Vô Vị vô cùng là nhẹ linh, người ở giữa không trung bên trong còn có thể cưỡng ép vặn lộn lại. Hai tay hai chân đè ở trên cây cột, ở nơi này ngay tức thì, sẽ cho người ảo giác hắn có thể hút ở trên cây cột tựa như. Hạ một hơi thở, Hậu Vô Vị liền có thể hai chân phát lực bắn trở về tiếp tục tấn công. Phốc, hắn đoản đao bay tới, đâm xuyên qua hắn cổ, lại đâm vào cột bên trong. Vì vậy Hậu Vô Vị liền bị treo ở trên cây cột. À, Hồng Khuê quát to một tiếng, ánh mắt đều đã đỏ lên. Hắn rất đau, trên bụng trúng một quyền sau đó. Ban đầu thật giống như không có cảm giác gì, nhưng là một hơi thở sau đó, cảm giác đau truyền khắp toàn thân, thật giống như ruột đều bị người cắt đứt tựa như. Nhưng mà hắn lúc này không để ý tới đau. Hậu Vô Vị là bạn của hắn. Hắn một cước hướng môn chủ đạp tới. Hắn quá cao lớn, cho nên động tác chậm chạp. Hắn chỉ là khí lực lớn dọa người. Môn chủ tay trái đi về trước đưa ra, giống như là muốn ở trước người vung đi một cái bay tới răng trùng. Mắt thấy cái tay kia thì phải vung ở Hồng Khuê trên đùi. Bỗng nhiên lúc này môn chủ vừa quay người, vậy chỉ hơi ra tay liền bóp Sầm Tiếu Tiếu cổ. Sầm Tiếu Tiếu ở môn chủ đối mặt Hồng Khuê thời điểm, bò dậy đi vòng qua môn chủ sau lưng muốn đánh lén. Nhưng mà hắn tài đến gần, liền bị môn chủ bóp một cái ở. Không biết tự lượng sức mình, môn chủ năm ngón tay phát lực, hạ một hơi thở là có thể vặn gãy Sầm Tiếu Tiếu cổ. Có thể tào đến, tào từ trên vách tường rút ra Sầm Tiếu Tiếu kiếm, hướng môn chủ cổ tay chém xuống. Môn chủ bóp chết Sầm Tiếu Tiếu, hắn tay vậy sẽ đoạn, cho nên Sầm Tiếu Tiếu liền rơi trên mặt đất. Bởi vì môn chủ tài không sẽ vì một con kiến hôi mà mất đi một cái tay. Dù là chỉ là cổ tay có thể bị cắt vỡ hắn cũng không nguyện ý. Bóc đích một tiếng, môn chủ hai ngón tay kẹp lấy tảo kiếm. Hai ngón tay phát lực một tách, mũi kiếm liền bị tách hết. Quả thật chỉ là vật phàm bên trên. Môn chủ hai ngón tay liền vung, mũi kiếm bắn ra, Sầm Tiếu Tiếu dùng bả vai đem tào đụng ra. Vì vậy mũi kiếm đánh xuyên hắn bả vai. Liền vào giờ khắc này, một đạo kiếm ý giống như đông tiết sơ rơi, để cho trong phòng nhiệt độ thật giống như cũng thấp chút. Môn chủ cau mày, buông tha đánh chết Sầm Tiếu Tiếu ý niệm, thân thể về phía sau một cước bay ra ngoài. Một kiếm kia rơi vào khoảng không, trên thân kiếm khí lạnh không có thể hoàn toàn phóng thích. Nhạn Bắc Thành nhìn về phía té xuống đất vậy hai phiến thi thể. Đó là hắn đồng bạn, mặc dù hắn vậy không thế nào quen thuộc cái này kêu Hách Liên hạ người. Nhưng mà cũng không biết tại sao, vào giờ phút này, hắn cảm thấy đồng bạn là như vậy trọng yếu. Ở ngoài cửa thời điểm, Sầm Tiếu Tiếu 13 kiếm đem hắn đánh lui. Hắn mặc dù bị đánh lui, vừa vặn là bởi vì là hắn thấy được môn chủ một đao đem Hách Liên hạ chém thành hai phiến. Ta bỏ mặc ngươi là ai, nhưng ngươi nhất định phải chết. Nhạn Bắc Thành lần nữa vọt tới, kiếm thế giống như gió cuốn nhanh tuyết. Môn chủ ánh mắt hơi sáng liền một ít, kiếm ngươi tương đối khá, có thể coi là trung phẩm. Có thể hắn vẫn là chỉ đưa ra hai ngón tay, hoàn toàn không có dùng kinh trích đao ý. Bởi vì lầu này bên trong người, hắn cảm thấy cộng lại cũng không xứng. Mới vừa rồi đánh chết Hách Liên hạ.